dáng vẻ hùng hồn vừa rồi liên tục tán tỉnh người đàn bà kia. Trong nháy mắt bị lột trần, nếu ba đã sớm muốn lập gia đình mới, cần gì phải quan tâm mẹ, mẹ đã hơn 40 tuổi, không còn tuổi thanh xuân, ba còn phải lãng phí bao nhiêu năm của mẹ nữa mới cam tâm. Thanh âm Cố Hề Hề lập tức cao hơn. Ba không cảm thấy ba quá ích kỷ sao? Nhiều năm qua, mẹ chưa từng làm chuyện gì có lỗi với Cố gia. Bà nội hở chút đánh chửi. Ba thân là chồng không quan tâm không bảo vệ. Chú thím ỷ thế hiếp người. Ba thân là chồng luôn im lặng. Năm đó phát hiện mẹ không thể sinh con. Tại sao ba không ly dị mẹ? Nói không chừng lúc đó ba tái hôn. Con ruột bây giờ cũng đã lớn bằng con. Cố Hề Hề không chút khách sáo đứng lên chỉ trích. Ba, con rất muốn hỏi ba một câu. Ba dựa vào cái gì mà ích kỷ như vậy? Cố gia dựa vào cái gì mà ích kỷ như vậy? Dựa vào cái gì mà chèn ép mẹ? Lợi dụng giá trị cuối cùng xong rồi đá văng mẹ. Hề Hề, không phải vậy. Ba cố vội vàng nói. Ba sẽ cho mẹ con một chỗ ở. Bà nội đã lấy tiền đính hôn của con. Nói giữ số tiền này lại mua nhà. Nhà này cho mẹ con. Như vậy Cố gia không nợ bà ấy cái gì? Cái gì? Tiền đính hôn của cô để mua nhà cho mẹ. Hoang đường, thật hoang đường. Cách chương.